Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1593, chương 1595, cửu trọng thiên. Tầng 9 tiên, cho nên, Bạch Đế Hiên là vì cứu Tần Dương, mới chịu nhục nhiều như vậy năm. Giờ phút này Liễu gia đại sảnh bên trong, Mộ Dung Hề Giao nghe xong Vu Tiểu Điệp giảng thuật. Thần sắc hơi có chút phức tạp, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Nội tâm có chút rung động tại Bạch Đế Hiên vợ chồng kiên quyết cùng hy sinh. Có thể đem cửu trọng thiên người đùa nghịch xoay quanh, đến nay còn bị che tại cổ bên trong. Thấy rõ đôi vợ chồng này làm ra hy sinh nặng bao nhiêu, nặng làm cho không người nào có thể đi nghi vấn. Vu Tiểu Điệp lau phấn nước mắt, nức nở nói, hiện tại chủ nhân cũng lâm vào tự trách, không ăn không uống tốt mấy ngày, liền nằm tại Liễu gia mộ khu bên trong, cùng cái xác không hồn không có gì khác biệt. Hắn trong lòng nhất định rất thống khổ. Mộ Dung Hề Giao lặng lẽ, hiện ở loại tình huống này, đối với Tần Dương đả kích quá lớn, hắn tinh thần cùng tín ngưỡng toàn bộ sụp đổ. Nhất là chính mắt thấy chính mình phụ thân bị mang đi, mà bất lực, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Ai nha, ta sớm liền đoán được sẽ là như thế này a. Bạch Đế Hiên cái đứa bé kia phẩm tính từ trước đến nay không sai, làm sao có khả năng làm ra giết vợ giết con sự tình đâu. A Tam trưởng lão cười nói, Mộ Dung Hề Giao đôi mắt đẹp trừng mắt hắn. Biết ngươi còn không nói, ngươi cũng không phải vật gì tốt. A Tam trưởng lão cười khổ nói, ta chẳng qua là đoán, bởi vì Bạch Đế Hiên cùng Liễu Như Thanh làm quá ác, rất khó để cho người ta không tin a. Liền chính mình âu yếm nữ nhân đều giết, ngươi nói, đổi thành ai sẽ không tin? Càng chưa nói tiên giới cái kia đám ngu xuẩn, ước đoán dùng tinh túc xem bói đều không có khả năng tính ra. Nói thật, nếu như không là hôm nay biết được chân tướng, lão già ta đều còn cho rằng Tần Dương năm đó thật là phế vật. Không nghĩ tới a, cái này tiểu tử càng là một nửa khác, thiên tuyển chi tử. Khó trách tu vi tăng lên nhanh như vậy. A Tam trưởng lão lắc đầu cảm khái, lão nhân này cũng đã bắt đầu chờ mong. Làm Tần Dương tại cửu trọng thiên nhãn ra bên dưới trưởng thành lúc, có thể hay không thật đem cửu trọng thiên cho giẫm ở dưới chân, hoặc là phụ tử binh ra trận, chúa tể thiên giới. Mộ Dung Hề Giao nhẹ giọng nhắc nhở, Tần Dương là một nửa khác, thiên tuyển chi tử, sự tình chỉ có thể có chúng ta biết, muôn ngàn lần không thể nói cho những người khác. Không phải vậy sẽ rất dễ dàng bị tiên giới người biết được, dẫn tới phiền phức. Hừ, cái này cần ngươi tới nhắc nhở sao? Coi chúng ta là kẻ ngu. Một đạo tiếng giễu cợt từ đằng xa nơi hẻo lánh truyền đến. Lại là Tu La nữ yêu. Từ lúc Mộ Dung Hề Giao tiến vào Liễu gia một khắc này, nàng thần sắc liền vô cùng chán ghét, dứt khoát ngồi ở nơi hẻo lánh, rời đối phương thật xa, một mặt ghét bỏ bộ dáng. Ban đầu hai khuê mật thành hiện tại bộ dáng này, cũng là để cho người ta thổn thức không thôi. Mộ Dung Hề Giao cười khổ một tiếng, cũng không để ý, nhìn về phía A Tam trưởng lão, lạnh giọng hỏi, uy, người trước kia là cửu trọng thiên Đông Hoa các trưởng lão, người đến nói một chút, bọn họ tại sao phải huyết tế thiên tuyển chi tử? Cái này vừa nói, ngoại trừ Tu La nữ yêu cùng Mạt Ly mấy cái hiểu rõ tình hình bên ngoài, những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía cái này hành vi hoang đường lão đầu. Liền Liễu lão gia tử cùng Liễu lão phu nhân đều sửng sốt. Mặc dù A Tam trưởng lão rất dài một đoạn thời gian sinh hoạt tại Liễu gia, nhưng bọn hắn đồng thời không biết đối phương nội tình. Chẳng qua là năm đó phụ bối cố ý giao phó cho không nên đi chọc hắn, cho nên liền một mực không có để ý tới cái này người. Không nghĩ tới, cái này cả ngày ăn mặc quần áo chơi bóng quần đùi, nhìn xem Ngả Vi hèn mọn lão đầu, vậy mà từng là cửu trọng thiên người. Tức khắc một số người ánh mắt liền bất thiện, nhất là tính tình nóng nảy Đồng Nhạc Nhạc, lúc này nhảy ra, dùng yểm phá thủ trượng chỉ vào A Tam trưởng lão, thở phì phì nói ra, khá lắm xú lão đầu, nguyên lai ngươi là cửu trọng thiên xấu giá cẩu. Không phải, không phải, ta là trước đây cẩu. A Phi, ta là trước đây cửu trọng thiên tiên giả, bây giờ không phải là. A Tam trưởng lão liền bận bịu giải thích nói, có khác nhau sao? Tội phạm giết người sửa sai, liền có thể nói rõ hắn chưa từng giết người. Đồng Nhạc Nhạc cười lạnh nói, ngươi cái này nêu ví dụ cũng quá không hợp vừa. Lão già ta mặc dù giết qua người, nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình. Không tin ngươi đi hỏi Tần Dương. Tốt xấu ta và hắn cùng một chỗ nhìn qua phiến. Hắn giải khai ta. A Tam trưởng lão vỗ lấy bộ ngực, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Cái khác một bên, anh chỉ Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi phá hủy hoành đứng ở giới cổ võ cùng thế tục giới cấm chế, dẫn đến hiện tại thật nhiều tu tiên giả chạy tới thế tục giới giết người lung tung. Đây không tính là thương thiên hại lý. A Tam trưởng lão bày tay, cái này không thể chỉ trách ta, thế tục giới chính phủ cũng tham dự. Thật tốt, nhường A Tam trưởng lão trước tiên nói một chút cửu trọng thiên sự tình. Bọn họ tại sao phải huyết tế thiên tuyển chi tử? Mục Tư Tuyết lên tiếng nói ra. Đồng Nhạc Nhạc hừ lạnh một tiếng, trở lại chính mình chỗ ngồi, nhưng giết người ánh mắt một mực trừng mắt A Tam trưởng lão. A Tam trưởng lão ho khan một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chung quanh một vòng đám người, thản nhiên nói, ta chẳng qua là suy đoán, bọn họ sở dĩ muốn huyết tế thiên tuyển chi tử, là bởi vì muốn đi vào thứ 9 nguyên thủy tiên giới. Thứ 9 nguyên thủy tiên giới, đám người sững sờ, chính là Mộ Dung Hề Giao cùng Tu La Nữ Yêu cũng nhìn về phía A Tam trưởng lão. Sắc mặt mang theo nghi hoặc, các nàng mặc dù đã từng là tiên giả, đối với thứ 9 nguyên thủy tiên giới cũng không quá giải khai. A Tam trưởng lão nói ra, ở đây phía trước, ta cho các ngươi phổ cập khoa học một thoáng tiên giới tạo thành. Kỳ thực tại đường đại trước đây, tiên giới tổng cộng có tầng 9, phân biệt là nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, theo thứ tự đẩy lên, cao nhất là đệ cửu trọng thiên, mà tiên giả đẳng cấp cũng là theo thứ tự phân chia, thấp nhất các loại tiên giả tại đệ nhất trọng thiên, cao nhất chờ ở đệ cửu trọng thiên, nghe rất yếu chí a. Đồng Nhạc Nhạc nói lầm bầm. A Tam trưởng lão khóe miệng co giật một thoáng, tiếp tục nói, chính là đây, tại đường đại hậu kỳ lúc, phong vân đột biến, tiên giới số lớn tiên nhân bắt đầu không tên vẫn lạc. Bên trong đó có không ít chí tôn tiên thần, các tiên nhân mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không đến mức hoảng hốt, bởi vì phía trên có đệ cửu trọng bầu trời lấy. Tiên giới bất luận cái gì một kiện đại sự đều sẽ có đệ cửu trọng thiên tiên tôn nhóm giải quyết. Nhưng mà thẳng đến một ngày, đệ cửu trọng tiên giới đột nhiên không có dấu hiệu nào phong bế. Lúc này, toàn bộ tiên giả mới chính thức ý thức được tính nghiêm trọng, lâm vào sợ hãi cùng bối rối. Bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp, hy vọng mở ra đệ cửu trọng tiên giới. Cùng bên trong tiên tôn bắt được liên lạc, có thể đều không ngoại lệ đều thất bại. Nghe lấy A Tam trưởng lão giảng thuật, đám người nghi hoặc không hiểu. Vu Tiểu Điệp hỏi, đệ cửu trọng thiên vì sao đột nhiên phong bế? Chẳng lẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh, mà bọn họ không có năng lực giải quyết, cho nên mới dự định tự vệ? Người nhà đầu này rất thông minh. Bởi vì y theo tình huống trước mắt đến xem, xác thực như vậy. A Tam trưởng lão thở dài, thứ 9 tiên giới phong bế về sau, cái khác tiên giới tiên giả vẫn như cũ không ngừng tử vong vẫn lạc. Không đến 100 năm thời gian, đệ tứ trọng tiên giới cùng đệ thất trọng tiên giới tiên giả tất cả đều chết. Toàn bộ chết, đám người hít một hơi lạnh, mặc dù đám người không biết tiên giới có bao nhiêu người. Nhưng tại thời kỳ thượng cổ cùng cổ đại tiền kỳ, trèo lên tiên nhân vẫn là rất nhiều. Hai cái khu vực tiên giả toàn bộ chết, ước đoán cũng phải có mấy vạn chi phối đi. Hơn nữa cũng là tại lúc này bắt đầu, giới cổ võ thành tiên trở nên vô cùng khó khăn. Hơn 1.000 năm mới ra mấy cái như vậy, thậm chí đến hiện tại 600 năm mới ra một cái. A Tam trưởng lão nhàn nhạt nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.